Chương 808, Luân hồi. Thiên quỷ, giao cho bổn tọa trở về trăm quỷ đạo nhân bắt đầu thi triển đại pháp, triệu hoán bách quỷ xuyên qua hư không, quay lại nhà mình trong cơ thể. Hiểu ra bách quỷ bị luyện vào tiên thiên bất diệt linh quang, trở thành trăm quỷ đạo nhân không thể phân cách nhất thể, tiên thiên bất diệt linh quang có thể xuyên qua vô cùng hư không, có vô cùng uy năng, coi như là cách tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới cũng có thể xuyên thấu cấp độ. Trăm quỷ đạo nhân triệu hoán bản thân rơi là tả tiên thiên bất diệt linh quang. Theo lý thuyết chắc là thoáng qua giữa không gian có thể trở về chuyện tiết, thế gian này sợ là trừ giáo tổ, không ai có khả năng trở ngại, nhưng lúc này lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ngoài ý muốn. Nhìn thái âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang đi xa, nhìn nhìn lại trưởng trung càn khôn bên trong ở địa thủy phong hỏa, vô số thiên địa pháp tắc dãy rủa thiên quỷ, ngọc độc tú ánh mắt lộ ra một tia hung ác độc địa vẻ, hừ, đây chính là ngươi tự tìm, nếu là ngươi bản tôn tiến nhập cái này trưởng trung càn khôn bên trong. Bổn tọa có thể trong thời gian ngắn không có cách nào đem ngươi chấn áp, chỉ có thể mặc cho bằng ngươi đánh bại thế giới cái chắn rời đi, nhưng các ngươi tìm đường chết. Đem tàn phá tiên thiên bất diệt linh quang đưa tới cửa, cũng trách không được ta, hôm nay ngươi cái này tiên thiên bất diệt linh quang liền lưu cho ta hạ, thành toàn ta đây càn khôn trong pháp tắc thôi. Nói đến đây, đã thấy ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong, địa thủy phong hỏa tứ linh chi lực ở trong hư không bắt đầu khởi động, nơi đi qua thiên địa hư không hơi bị rung chuyển. Ngày đó quỷ không ngừng đang dung chuyển trong hư không xuyên toa, nhưng gặp càn khôn trong thiên lôi cuồn cuộn, tiên thiên thần lôi ngang dọc hư không, trong nháy mắt đem ngày đó quỷ đánh tan. Cho ta hóa đạo đi ngọc độc tú xoay chuyển tạo hóa lúc này vận chuyển, thiên địa quyền bính trong nháy mắt bị đoạt lấy, đại thiên thế giới lực lượng ra chỉ ở trưởng trung càn khôn trong, tàn phá tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt không nhịn được, đang dung chuyển trong thiên địa tản mát ra một trận chói mắt thần quang thậm chí còn xuyên qua ngọc độc tú thủ trưởng, soi sáng vô tận đại thiên thế giới. Hóa đạo, đây là có người hợp nói chư thiên đại năng lúc này quá sợ hãi, rồi rít hướng về nơi đây xem ra. Đã thấy trưởng trung càn khôn bên trong, ngày đó quỷ đạo nhân tàn phá tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt xẹt qua hư không, ở ngọc độc tú trưởng trung càn khôn bên trong lưu lại một nói kinh thế hồng quang, trong nháy mắt tiêu tán lại trong hư không. Giờ này khắc này, chư thiên hàng vạn hàng nghìn đại năng hơi bị vắng vẻ. Mặc dù là ở ngọc độc tú mở trưởng trung thế giới, bắt trước thiên địa một khắc kia, chư thiên các vị yêu thần, giáo tổ, chuẩn yêu thần, chuẩn tiên người đã có điều dự cảm, nhưng lúc này thật thấy tàn phá tiên thiên bất diệt linh quang bị nói hóa, ở trước mắt mình sống sờ sờ nói hóa, nhưng cũng không khỏi cho mọc lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay là trăm quỷ đạo nhân một luồng sức mẻ tiên thiên bất diệt linh quang, ngày mai là ai bị nói hóa. Đau nhức sát ta cũng. Diệu tú tiểu tặc, lao tổ cùng ngươi thể không cam lòng bảo trăm quỷ đạo nhân cảm giác được mình một luồng tiên thiên bất diệt linh quang bị nói hóa sau đó. Đúng là bi thống vạn phần nói. Thiếu sót một luồng tiên thiên bất diệt linh quang, trăm quỷ đạo nhân cũng tiên lộ đã đức, vĩnh viễn đều đánh mất xương tiên làm tổ tư cách. Ngọc độc tú trong mắt một chút ánh sáng lạnh lóe ra, hừ, lần này là của ngươi tiên thiên bất diệt linh quang, tiếp theo sợ sẽ là ngươi. Nói, ngọc độc tú chậm rãi giơ tay lên, nhìn bàn tay dung chuyển không nghỉ địa thủy phong hỏa lực, bởi vì tiên thiên bất diệt linh quang nói hóa, lúc này hư huyễn thế giới cư nhiên chân thật một chút. Nếu là có thể đem ngươi hoàn toàn nói hóa. Ta đây trưởng trung càn khôn sợ là có thể cùng ta trưởng trung thế giới giống nhau, hóa thành thế giới chân thật. Ngọc độc tú chậm rãi ngẩng đầu, sau một khắc thôi động thần thông, trưởng trung càn khôn dung chuyển, xa xa trăm quỷ đạo nhân quanh thân thân hình cũng trong nháy mắt một trận không rõ, trưởng trung càn khôn tản mát ra một cổ triệu hóa lực, không ngừng hướng về phía trăm quỷ đạo nhân tiến hành tiếp dẫn. Cho ta chấn. Ngươi mơ tưởng nói hóa lao tổ ta ngày sau ở châu ngươi tính sổ mắt thấy đánh mất lao một cái tiên thiên bất diệt linh quang. Trăm quỷ đạo nhân cũng chuyển thế luân hồi nội tâm đều có, nếu không sợ ngọc độc tú thừa dịp bản thân chuyển thế luân hồi là lúc hạ ám thủ, chỉ sợ trăm quỷ đạo nhân đã chuyển thế luân hồi. Luân hồi, đối với chuẩn tiên mà nói, chính là thuốc chữa thương tốt nhất, nếu là xảy ra vấn đề gì, phải đi luân hồi đi, tất cả kẽ hở đều muốn ở luân hồi trong bổ toàn cho, một lần không được có khả năng lần thứ hai không được có khả năng lần thứ ba. Nhìn trăm quỷ đạo nhân thân hình tiêu tán lại trong hư không, ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu một tia tiên thiên bất diệt linh quang đã cùng ta đầy trưởng càn khôn bên trong nói hóa, há còn tha cho ngươi chạy thoát. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn đã không thấy tung tích thái âm tiên tử tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú cũng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn hướng lên trời nói, nhiều tạ đạo huynh gây việt thủ. Hướng lên trời nghe vậy nhẹ nhàng cười, quanh thân tuy rằng bao phủ ở hắc bào trong, nhưng Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được hắn đang cười, cũng không phải dùng tạ ơn, cái này nhân quả ngươi ghi nhớ là tốt rồi, ngày sau là cần còn. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, ta không phải là cái loại này quỵt nợ người, ân tình là ân tình, nhân quả là bởi vì quả, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi đánh lén cùng ta, ta đánh tan ngươi tiên thiên bất diệt linh quang, chúng ta coi như là huề nhau, lần thứ hai ngươi trợ ta chấn áp Ngụy gia lão tổ, lúc này đây lại xuất thủ tương trợ cùng ta là Thái Âm tiên tử phá giải luân hồi kiếp số, bổn tọa nói thiếu của ngươi, đó chính là thiếu của ngươi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn phía xa vô tận hư không, trong chư thiên này, bổn tọa nhân quả không tiện, nhưng cũng không thiểu, ngày sau tóm lại là muốn nói từng việc thanh toán. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt sắc mặt chấn động, chuyển thế. Mặc dù không có thấy Thái Âm tiên tử chuyển thế quá trình, nhưng minh minh trong Ngọc Độc Tú cùng Thái Âm tiên tử cũng có điều cảm ứng, Thái Âm tiên tử đã lại này phương trong thiên địa tiêu thất khí cơ. Không biết ta cùng với Thái Âm tiên tử lại gặp lại, có đúng hay không hàng tỷ a? Sau đó Ngọc Độc Tú tâm tình trầm giọng nói. Hàng tỷ a, ngươi quả thực rất tự tin, ngươi cho là ngươi có thể sống thời gian dài như vậy? Một bên hướng lên trời nhẹ nhàng cười, giáo tổ đường không phải là tốt như vậy đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy lơ đỉnh, nhưng mà lẳng lặng nhìn về phía Viễn Vương, lộ, là người đi ra, ta tiết lộ, là ta tự đi ra ngoài, đẳng cấp đường của ta đi hết, ta đó là đã du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cũng quanh thân trong lúc bất chợt khí cơ biến đổi, trong nguyên thần một tiếng thanh thúy tiếng vang liên tiếp không dứt, sau một khắc Ngọc Độc Tú ở trong hư không chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới. Côn Lôn Sơn. Thái Bình giáo tổ nhìn ngoài ra các vị giáo tổ, nhìn ra được không? Nói đến đây, vậy quá Bình giáo tổ thở ra một cái thật dài. Động tác võ thuật đẹp mà thôi, hù người ngoạn ý, nhược muốn phát huy uy lực, còn muốn đẳng cấp hắn chứng liền tiên đạo sau đó, ít nhất là chuẩn tiên sau đó. Thái Dịch giáo tổ yếu ớt thở dài, nhưng trong lòng thì trong nháy mắt buông lỏng không ít. Các vị giáo tổ lúc này nhất tề thở dài một hơi, có thể các vị giáo tổ đều không nhận thấy được, Diệu Tú đã đối với các vị giáo tổ tạo thành nhất định áp lực, nhưng mà bị các vị giáo tổ theo bản năng bỏ quên quá khứ mà thôi. Hôm nay nên xử trí như thế nào? Diệu Tú Thái đấu giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng. Nay phong không thể trưởng, mặc dù Diệu Tú là người tộc đắp đại thiên tiêu, nhưng cũng không có thể tùy ý đem một vị tạo hóa cảnh giới đại năng giết chết, hồn phi phách tán, Diệu Tú hạ thủ cũng thắc các độc, cư nhiên hoàn toàn không để ý tới nhân quả tuần hoàn chi đạo. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Nên xử trí như thế nào nếu không phải lão già kêu bản thân sinh lòng tham niệm, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn thế nào sẽ bị Diệu Tú tiên thiên thần lôi hóa thành hôi hôi? Một bên Thái Tố giáo tổ là Ngọc Độc Tú tổn thương bởi bất công. Lời tuy nói như thế, nhưng này phong không thể trưởng, nếu là ngày sau chúng ta tộc chuẩn tiên cái đều giống như là Diệu Tú giống nhau, tùy ý nhắm ngay tiên cảnh giới dưới tu sĩ đại khai sát giới, chúng ta tộc liền loạn xáo, tất cả nội tình đều tiêu hao không còn, chúng ta tộc hôm nay không chịu nổi bất kỳ tiêu hao nào, cái này sinh lực có thể bảo tồn một điểm liền bảo tồn một điểm. Thái Hoàng giáo tổ chậm rãi mở miệng. Một bên Thái Thủy giáo tổ Trương Liễu Trương Truy muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là ngậm miệng lại, không nói gì. Trong hư không, nhìn hai mắt nhắm nghiền Ngọc Độc Tú, hướng lên trời cũng bất đắc dĩ, nơi đó có làm như vậy sự tình, bản thân giúp hắn, người này cũng không khách sáo thoáng cái, cư nhiên lâm vào tỉnh ngộ tu hành trạng thái, quả nhiên là khiến Càn Thiên dở khóc dở cười. Nhìn rơi vào tu hành trạng thái Ngọc Độc Tú, hướng lên trời cười khổ, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên, cùng người chinh chiến một hồi, cư nhiên lần thứ hai lâm vào ngộ đạo trạng thái, lẽ nào tiểu tử này là ông trời già tư sinh tử không được. Nghĩ tới đây, Càn Thiên nhìn một chút hư không liền bồi hồi ý chí, cũng lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc chư thiên ý chí trong nháy mắt rút đi, không dám hơi có dừng lại.